Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, yêu lực tinh hoa tác dụng. Một ba lầu phòng ăn, bốn người gần cửa sổ mà ngồi, vừa ăn tinh xảo bữa ăn tối, một vừa thưởng thức thành phố xinh đẹp cảnh đêm. Phan Tiểu Phú nhìn lấy Trần Lâm, hỏi: "Lão Trần, người nhà lúc nào bắt đầu kiện thân?" Vừa nghĩ tới Trần Lâm cái kia vóc người hoàn mỹ, hắn liền hâm mộ và ghen ghét. Trần Lâm cười nói: "Trời sinh, ngươi hâm mộ không được." Phan Tiểu Phú hướng hắn lườm một cái, nói: "Đừng kích thích người anh em. Người nếu như không có len lén kiện thân, người anh em liền từ nơi này nhảy xuống." Liệu anh lẩm bẩm, lầu ba cũng quăng không chết người. Phan Tiểu Phú bi phẫn muốn chết dòm Liệu Anh: "Anh tử, không mang theo như ngươi vậy. Coi như ta không có lão Trần cái kia tao bên trong tao khí dáng vẻ, nhưng còn có một viên yêu ngươi vĩnh không đổi thật lòng." Trần Lâm thiếu chút nữa một nĩa cho hắn xiên đi qua. Ai con mẹ nó tao bên trong tao khí lúc này. Ngồi ở bên cạnh hắn Nhan Vũ Chi nhẹ hít một hơi, rất nhỏ, nhưng Trần Lâm lại nghe thấy. Nghiêng đầu qua, thấy nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, sống lưng cũng khôi ngô. Trần Lâm hỏi: "Thế nào?" Nhan Vũ Chi miễn cười gượng nói: "Không có chuyện gì." Trần Lâm nhíu mày một cái, hắn càng phát giác Nhan Vũ Chi có chút không bình thường. Không phải là tinh thần, mà là thân thể, quá suy nhược rồi, giống như đi mấy bước người liền muốn ngã xuống một dạng. "Ta thực sự không có việc gì." Biểu tình của Nhan Vũ Chi rất khó nhìn, lộ ra vẻ thống khổ, vội vội vàng vàng đứng dậy, nói với hắn: "Ta có chút mệt, trở về phòng trước." Đang cùng Phan Tiểu Phú đả tình mạ tiếu Liệu Anh thấy vậy, cũng vội vàng nói: "Các ngươi ăn đi, ta đi xem một chút Vũ Chi." Hai cô bé vừa đi, Phan Tiểu Phú nhất thời thở dài. Trần Lâm nói: "Phải chết rồi." Phan Tiểu Phú dùng mang theo ánh mắt đồng tình nhìn lấy hắn: "Lão Trần, ngươi tội quá lớn rồi." Trần Lâm lườm một cái: "Đặc biệt sao nói can?" Phan Tiểu Phú liếc nhìn hai cô bé đi vào thang máy bóng người, thấp giọng nói: "Nói cho ngươi cái chuyện này, nhưng ngươi muôn ngàn lần không thể đối với anh tử nói là ta nói." Trần Lâm nghi ngờ: "Cái gì?" Phan Tiểu Phú nói: "Nhan đại mỹ nữ cự tuyệt Hoa đại mời, bị cha nàng đánh, ta nghe anh tử nói trên lưng nàng tất cả đều là thương, mấy ngày đều không thể nằm xuống đi ngủ." Trần Lâm cau mày nói: "Nàng thi đậu Hoa đại." Phan Tiểu Phú bĩu môi nói: "Hiện tại người nào không biết trường học chúng ta ra ba cái sinh viên tài cao, một cái là ngươi, 749 phân, cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, một cái là Tần Hinh, 721 phân, bị kinh đại trúng tuyển, một cái chính là Nhan Vũ Chi, 715 phân, vượt qua Hoa đại phân số, lại cự tuyệt Hoa đại thư thông báo trúng tuyển." Trần Lâm không hiểu hỏi: "Hoa đại cũng không tệ a, nàng vì sao lại cự tuyệt?" Phan Tiểu Phú nheo mắt, vẻ mặt cổ quái dòm hắn. Trần Lâm nói: "Ngươi xem ta làm gì?" Phan Tiểu Phú chê cười nói: "Ta là muốn nói, ngươi cũng không biết sự tình ta làm sao biết?" Trần Lâm bừng tỉnh, gật đầu một cái, nghiêm túc nói: "Lời này có lý. Bàn về chỉ số thông minh, ta vẫy ngươi mấy trăm con phố." Phan Tiểu Phú thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Trở về phòng, Trần Lâm hỏi đang xem TV Enzo: "Những thứ kia lão dược có hay không còn lại?" Enzo lắc đầu nói: "Đều dùng hết." Trần Lâm đem dưới gầm giường khô đét một nhóm thuốc làm thu thập, cầm đến trong phòng tắm, dùng thái dương kim diễm đem đốt thành cho bụi, sau đó lại đem cho bụi ném trong bồn cầu cuốn đi. Enzo bay tới: "Chủ nhân cần dược liệu làm cái gì?" Trần Lâm giải thích: "Nhan Vũ Chi bị thương nhẹ, ta muốn lấy ra mấy giọt linh dược tinh hoa đi ra, để cho nàng dùng, nàng cái kia thương không chữa khỏi, lần này du lịch đó là sống chịu tội." Nói lấy, Trần Lâm vừa đành chịu nói: "Nếu bị thương, vậy thì nên đợi ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thật không biết nàng chạy qua tới làm gì." "Chủ nhân, ta đi xem một chút." đi đâu nhìn, lời còn chưa dứt, Enzo đã chui ra căn phòng. Trần Lâm nhất thời công khai, cái này tiểu yêu tinh là đi Nhan Vũ Chi nơi đó. Trong chốc lát, Enzo bay rồi trở lại, nói, quả thật bị thương rất đau, cũng không biết là ai ra tay ác như vậy. Trần Lâm kỳ quái nói, người thấy thế nào thấy, Enzo cười nói, có một cô gái đang cho nàng thoa thuốc, đó là Liệu Anh, Enzo chưa từng thấy qua Liệu Anh, cho nên không nhận biết. Suy nghĩ một chút, Enzo nói, chủ nhân có thể ngưng luyện mấy giờ yêu lực tinh hoa đi ra, để cho nàng ăn vào. Trần Lâm kinh ngạc nói, yêu lực cũng có thể trị thương, Enzo cười nói, dĩ nhiên có thể, yêu lực có thể cải thiện thể chất của chúng ta, tự nhiên cũng có thể trị liệu thương thế, chẳng qua là hiệu quả không bằng tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật. Nước thuốc phép thuật tại Cero nơi đó, nàng đang bế quan, cũng không lấy được. Trần Lâm nói, ta tới ngưng luyện yêu tinh tinh hoa. Enzo nói, chủ nhân, hay là để ta đi. Chủ nhân mới vừa lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh. Trong cơ thể yêu lực còn không vững chắc, cưỡng ép tinh luyện yêu lực tinh hoa có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cũng không có giữ vững. Tiểu yêu tinh nói rất đúng. Hắn lên cấp 4 sao ngay sau đó, còn cần vững chắc cảnh giới, không thích hợp tổn thất yêu lực tinh hoa, để tránh tổn thương căn nguyên. Chờ cảnh giới vững chắc, tinh luyện yêu lực tinh hoa liền không là vấn đề. Enzo mở ra béo mập cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một cái đậm đà huyết vụ. Máu này sương mù chính là trong cơ thể nàng yêu lực. Rất nhanh, ở dưới sự khống chế của Enzo, cái này một đám mưa máu liền ngưng tụ thành một giọt máu tươi tựa như dịch thể. Đối với thân là cấp 5 sao tiểu yêu tinh Enzo mà nói, tinh luyện mấy giọt yêu lực tinh hoa không phế mảy may sức lực, tổn thất yêu lực rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Sau đó Enzo lại phun ra một búng máu. Qua mấy lần, trước người Trần Lâm giữa không trung liền hiện ra 7-8 giọt yêu lực tinh hoa, sắc như kim cương máu. Chờ Enzo làm xong, Trần Lâm không có tìm được chai nhỏ, liền mượn một cái thức uống nắp bình. Ngươi đi xem một chút Liệu Anh đã đi chưa? Đi nói cho ta biết. Được. Trong căn phòng, Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, an tĩnh chờ đợi. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lên nhìn một cái, phát hiện là điện thoại của Chu lão. Trên máy bay trước, hắn cùng Chu lão liên lạc qua, cho nên Chu lão biết hắn là lúc nào xuống máy bay. Lão đệ, đến thành phố, Trần Lâm cười nói. Lúc xế chiều liền đến rồi. Ta vốn chuẩn bị ngày mai cho lão ca gọi điện thoại, không nghĩ tới lão ca ngươi ngược lại là trước đánh tới. Ha ha, lão đệ, ta không có quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi đi. Trong điện thoại, tiếng cười của Chu lão rất cường tráng. Lão ca nói chuyện khách khí. Ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta mang ngươi tới. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì ngày mai. Lão ca, ta đi đâu tìm ngươi? Chu lão cười nói, thành phố ta so với ngươi chín. Ngươi ở đâu quán rượu? Ta lái xe tới đón ngươi. Vậy thì phiền toái lão ca. Ta ở tại Kim Lan Quốc tế khách sạn nơi này. Được, biết rồi. Ngày mai ta lại mang ngươi đi dạo một vòng Nghênh Tiên chợ. Nơi đó là thành phố lớn nhất thị trường phỉ thúy. Nghe nói trước đây không lâu đã đến một nhóm phỉ thúy nguyên thạch, chất lượng thật tốt. Hóa ra lão ca ngươi là chạy nhóm này phỉ thúy nguyên thạch mới đến thành phố. Ha ha, đều có. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta tới đón ngươi. Được, chờ điện thoại vừa cúp, Enzo cũng quay về rồi. Hướng Trần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ Liệu Anh đã rời đi Nhan Vũ Chi căn phòng. Trần Lâm cầm lấy nắp bình, đi tới Nhan Vũ Chi trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Bên trong truyền ra Nhan Vũ Chi hơi có vẻ yếu ớt âm thanh, hỏi là ai? Trần Lâm nói, là ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.